Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Nghiêng trời lệch đất. Thất thần làm cái gì? Cho tiên quan chiếu cố tốt. Hôm nay sẽ làm sự tình. Trần Trường Sinh sau cùng phân phó Túy Vô Duyên một câu. Đứng dậy đi. Chu Chính cùng ở bên cạnh hắn. Thời điểm ra đi quay đầu nhìn thoáng qua Tào tiên quan dáng vẻ. Không khỏi chần chờ một chút. Xuất khí về chút giận. Có thể cái này phiền phức cũng rơi xuống. Công tử, người này tuy nhiên cưỡng chế lấy làm sự tình. Nhưng trong lòng khẳng định kìm nén oán khí. Hắn tốt xấu lại là cái tiên quan. Về sau trở về sợ là cái mầm tai vạ. Chu Chính nói ra. Trần Trường Sinh gật đầu. Ngươi có ý nghĩ gì? Chu Chính lau cổ nói. Muốn hay không được chuyện sau làm hắn? Trần Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Không làm được. Tối thiểu không thể tại chúng ta cái này xảy ra chuyện. Vậy hắn một khi trở về khẳng định cái thứ nhất làm phiền chúng ta. Chúng ta hiện tại dễ nông cạn. Sợ là không tốt chống đỡ a. Chu Chính nói. Trần Trường Sinh nhìn Chu Chính một cái. Hắn mặc dù là một tiểu nhân vật, nhưng nói cho cùng vẫn là cái kia tiên lâm chân quân phái tới. Tần Thiên Bằng tại đối phương bên người. Chúng ta làm hắn người sẽ đối với Tần Thiên Bằng có ảnh hưởng. Tần Thiên Bằng đã đi ra. Bất kể như thế nào đều là một chương bài. Cái này bài còn tại nuôi. Giúp cũng không kịp. Sao có thể loạn thêm? Này này làm sao xử lý? Chu Chính sầu khổ. Cái này Tào tiên quan cũng không phải loại kia tùy tiện có thể hòa giải người. Tất nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Yên tâm, việc này trong lòng ta biết rõ. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Đối phó như thế một tiểu nhân vật này dùng lấy phát sầu. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thô bạo thu thập. Quân Tà Đại Đế an toàn trở về. Cũng mua về tiên kỳ. Trần Trường Sinh rất cao hứng, mỗi ngày đều chui trong phòng luyện đan, dung đan, sau đó dung hợp trở thành tiên đan, muốn tan một khỏa tiên đan thứ cần thiết không chỉ là tiên kỳ, còn muốn những đan dược khác. Trần Trường Sinh luyện chính là thông thiên đan, cũng phải thu đại lượng dược tài, bất quá tại cửu trọng thiên đại lục bản thổ liền đầy đủ thu lấy. Những sự tình này so sánh vụn vặt. Bất quá không quý, tóm lại Trần Trường Sinh thành công dung hợp ra một khỏa nhất phẩm tiên đan về sau. Thượng vàng hạ cám cộng lại chu toàn vốn không cao hơn 5 cái tiên thạch. 5 cái tiên thạch đổi một khỏa tiên đan không có so cái này càng có lời chuyện. Sau đó một tháng, Trần Trường Sinh ngoại trừ tu luyện huyền tẫn thần thông bên ngoài. Mỗi ngày cũng là luyện đan. Thời gian một tháng cuối cùng là đem 1.000 khỏa nhất phẩm tiên đan luyện chế ra đi ra. Đồng thời trong một tháng này cửu trọng thiên đại lục cũng lần lượt phát sinh rất nhiều cải biến. Dù sao cũng là đi tới tiên giới. Tại tiên khí tẩm bổ hạ đại lục cũng nhiều tiên khí. Thiên tài địa bảo vụt vụt vụt xông ra. Nhất làm cho Trần Trường Sinh để ý là toàn bộ đại lục nhân tộc đại quy mô có tu vi đột phá. Tựa hồ thụ tiên khí kích thích, lại phảng phất tại trong tiên giới đã mất đi hạ giới hạn chế. Hoặc là nói là đại đạo càng hoàn thiện, đột phá đại đế cảnh giới không có trước kia trói buộc. Cái này đến cái khác đỉnh phong bất hủ cảnh giới liên tiếp đột phá đến đại đế. Cũng chính là bán tiên cảnh giới, chỉ mỗi ngày thường xuyên hạ xuống tứ cửu thiên kiếp. Không qua thiên kiếp uy lực cũng so hạ giới thời điểm nhỏ rất nhiều. Đến tận đây thành công độ kiếp trở thành đại đế người càng ngày càng nhiều. Trong một tháng đã có hơn 100 cái đại đế xuất hiện. Đây là một chuyện thật tốt. Trần Trường Sinh cao hứng thật lâu. Thậm chí không chỉ là đại đế nhiều. Tại nguyên bản hơn 30 đại đế trong. Đã sớm tại đại đế điên phong cảnh giới xoay quanh nhiều năm Quân Tà đại đế cùng Thương Đồ đại đế. Cũng không cam chịu người sau vượt qua lục cửu thiên kiếp. Đột phá đến địa tiên cảnh giới. cũng chính là trước kia thường nói thiên đế cảnh giới. Như thế, hai cái thiên đế, cộng thêm hơn 100 cái đại đế, đại thương nội tình lập tức hùng hậu lời. Trần Trường Sinh cũng phải nắm chặt khiến cái này người đều trước làm tiên tịch. Đồng thời tiên tịch sự tình cũng sắp đến hồi kết thúc. Dưới tình huống bình thường chỉ có đến bất hủ cảnh giới mới có thể làm lý tiên tịch. Đại thương bất hủ trước đó tuy nhiên không phải rất nhiều. Nhưng theo tiên khí tẩm bổ, mới đột phá bất hủ lại là rất nhiều. Đến bây giờ bất hủ cảnh cường giả đã không thua 10 vạn số lượng. Xem như đem cái kia tào tiên quan bận rộn cái thổ huyết. Cái kia tiên quan cũng sắp làm xong việc đi. Trần Trường Sinh nhìn Chu Chính một cái hỏi. Nhanh, đại khái lại có cái 3-4 ngày liền phải trở về. Chu Chính vội vàng nói. Vì chuyện này không thể thiếu lo lắng. Trần Trường Sinh gật đầu. Lưu chuyện lần này trở về liền để hắn đến ta nơi này. Một tháng này chớ nhìn hắn cả ngày còn tại đại thương đóng cửa làm xe một dạng. Kỳ thực thời gian một tháng dưới tay hắn người đã đem cái này tiên giới không sai biệt lắm mò thấy. Cái gì quy củ cái gì thế lực lớn nhiều rõ ràng trong lòng. Đồng thời một tháng qua hắn một bên luyện chế tiên đan một bên nhượng quân tà đại đế xuất ra qua bán. Trong tay đầu đã toàn 8 vạn cái tiên thạch. 8 vạn tiên thạch tại tiên giới tuy nhiên không tính là rất nhiều. Nhưng cũng không ít, cái này 8 vạn tiên thạch hắn cầm 5 vạn ra ngoài toàn mua tiên kỳ. Thừa 3 vạn giao cho lưu chuyện qua bố trí. Hiện tại không sai biệt lắm cũng bố trí xong. Sau cùng còn lại một điểm tiên đan không có bán. Hắn muốn chính mình dùng. Công tử, lưu truyền đến, sự tình thế nào? Trần Trường Sinh hỏi. Hắn cầm 3 vạn tiên thạch nhượng lưu chuyện qua lẫn vào tiên ban. Người này quỷ tinh, trọng yếu là lưu chuyện thiên phú rất cao. Tiên lâm chân quân vì cái gì liếc thấy chúng tần thiên bằng. Cũng là bởi vì thiên phú cao, dù là tại tiên giới, tần thiên bằng bọn họ những cái này đã từng đế tử cũng đều là nhất đẳng thiên kiêu. Tiên thiên ưu thế bất luận phía dưới vẫn là tiên giới đều là giống nhau. Mà lưu chuyện vẻn vẹn so tần thiên bằng kém một chút mà thôi. Này thiên phú ra ngoài trà trộn, không nói thành tựu cao bao nhiêu, có thể tuyệt sẽ không kéo chân sau. Làm xong, lưu chuyện cười hắc hắc nói. Nói đến cái này tiên ban hoàn toàn chính xác không tốt tiến. Muốn khảo hạch, yêu cầu cao vô cùng. Bình thường người không có có quyền thế. Chỉ dựa vào mình thật đúng là vào không được cái này tiên ban. Bất quá cái này khó không được thuộc hạ. Giao 500 khối tiên thạch phí báo danh liền tiến vào. Hiện tại cùng cái kia tào tiên quan địa vị không sai biệt lắm. Cũng là hạ tầng làm việc lặt vặt. 500 khối tiên thạch. Cái này phí báo danh liền không thấp. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Tiến vào tiên ban là được. Lấy lưu chuyện năng lực về sau tại hắn giúp đỡ hạ chậm rãi trà trộn đứng lên không phải việc khó. Một chuyện khác đây, hắn lại hỏi, lưu chuyện lấy ra 3.000 cái tiên thạch đưa cho Chu Chính nói. Cũng thỏa, ta dùng 2 vạn tiên thạch té ngã cái trước tinh quân chỗ tốt quan hệ. Đã thay thế tào tiên quan tại Dơ Cao Sơn giới chức vị. Về sau hắn cũng là chúng ta Cửu Châu thường trú tiên quan. Chỉ phụ trách chúng ta nơi này tiên tịch. Chỉ muốn công tử dùng chút thủ đoạn. Hắn đời này đều trở về không được. Trần Trường Sinh cười. Bên cạnh một mực chờ lấy Chu Chính càng là trừng mắt. Nhất thời đập chân vui vẻ nói. Công tử hảo thủ đoạn. Cái này có thể quá tốt rồi. Hắn một tháng này đều tại vì tào tiên quan sự tình đau đầu. Giết cũng không thể giết. Thả cũng không thể thả. Làm sao cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Thật không nghĩ đến, Trần Trường Sinh vô thanh vô tức liền đem việc này làm. Mà lại làm như thế giọt nước không lọt. Vừa nghĩ tới tào tiên quan về sau cảm kích biểu lộ. Hắn đã cảm thấy sảng khoái. Thuộc hạ lần này trở về cũng là thông chi hắn. Đồng thời cùng hắn giao nhận nhiệm vụ.